mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1432, tái tạo diễn pháp giác. Text xấu, thứ 1416 chương tái tạo diễn pháp giác thiên chi kỳ diễn pháp giác cơ hồ hoàn toàn dung nhập trong. Nhục thân, bình thường thủ đoạn tuyệt khó đem hắn phân ly. Bất quá lý phàm tinh thông y lý, lý thuyết y học, càng thân kiêm thật giả thay đổi, dứt khoát trực tiếp lựa chọn thô bạo nhất mà hữu hiệu phương hướng. Không cố kỵ nữa kết quả, trước tiên phá hại tính, đem diễn pháp giác dính huyết nhục lấy ra. Ở trong quá trình này, cần lấy thật giả thay đổi, vô căn cứ tạo ra ra một phần huyết nhục bổ túc. Duy tiểu la lị sinh cơ. Nhục thân tương đối mà nói, vẫn là tương đối dễ dàng, càng thêm gian nan, nguy hiểm, chính là thần hồn, cùng diễn pháp giác hợp là một thể quá lâu. Thậm chí tiểu la lị thần hồn bên trong, cũng đều tràn ngập diễn pháp giác hoành áp ấn ký. Lý phàm thần niệm như đao, chính xác vô cùng trước tiên từng tấc đem hắn cắt chém. Phân ly. Vừa lại thật thà giả thay đổi bổ đủ đồng thời, lại lấy vô cực doanh hư pháp, độ hóa ra tí ti tinh túy thần hồn dịch dinh dưỡng. Quán thâu vào, toàn bộ quá trình, có thể nói là một điểm sai lầm đều ra không thể. Bằng không thiên chi kỳ diễn pháp giác còn có thể không việc gì. Tiểu la lị lại là muốn trong nháy mắt hồn phi phách tán. Nhưng Lý Phàm lại là căn bản không khẩn trương chút nào cảm xúc. Cho dù cái này cũng là hắn lần thứ nhất nếm thử dạng này, y thuật. Ngược lại trên đời này cũng không có người thứ ba chứng kiến hắn cùng diễn pháp giác đối thoại. Nếu là bất hạnh thất bại, vậy cũng chỉ có thể tính toán tiểu la lị xui xẻo. Lý Phàm tâm vô bàng vụ, đắm chìm trong đó, từ từ. Theo một khối màu máu đỏ hình tròn ngọc khí bị Lý Phàm lấy ra. Tiểu la lị cũng ở vào, thật giả ở giữa, huyền bí trạng thái. Nhìn, nàng theo vào đi, giải phẫu, phía trước, tựa hồ cũng không có khác biệt gì. Ngoại trừ trở nên có chút suy yếu. Nhưng kỳ thực, nếu là Lý Phàm một ý niệm, bãi bỏ duy trì thật giả thay đổi. Như vậy trước mắt cái này manh vật. Trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ vì mở ra huyết nhục. Thật cùng giả giới hạn, Lý Phàm cẩn thận quan sát lấy, đàn sinh tại tay mình. Thật cùng giả tạo vật, có một lần hoàn chỉnh đối với sinh mệnh thực tiễn. Lý Phàm cảm thấy, chính mình đối với thật giả thay đổi cảm ngộ, lại tại vô hình chung lên một bậc thang. Bây giờ còn không cách nào làm đến vĩnh tục. Lợi dụng thật giả thay đổi chỗ vô căn cứ sáng tạo. Chỉ có thể có một phần nhỏ nhất lưu lại. Nhưng Lý Phàm có thể không ngừng lặp lại cái này cái quá trình. Dùng số lượng tới tiến hành bù đắp. Dù là như thế, chờ Lý Phàm hoàn thành trận này tinh diệu đến cực điểm. Thế gian tuyệt vô cận hữu phân ly thuật hậu. Thu được trùng sinh tiểu la lị. Cũng co lại một vòng lớn. Nguyên bản nàng vẫn là 5-6 tuổi bộ dáng, bây giờ lại chỉ có 3-4 tuổi lớn nhỏ, tiểu la lị thức tỉnh sau đó, nhìn mình hoàn toàn mới thân thể, trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên, mặc dù đã mất đi thiên chi kỳ diễn pháp giác gia trì. Nhưng Lý Phàm tại chế tạo thân thể này thời điểm, còn lưu lại một cái huyền hoàng giới hư ảnh linh lực. Bây giờ tiểu la lị, mặc dù không có tu vi, nhưng nếu luận nội tình trình độ thâm hậu, nàng sợ rằng phải thắng qua huyền hoàng giới bên trong tất cả trường sinh cảnh trở xuống tu sĩ. Ngươi có nhớ ngươi vốn là tính danh? Lý Phàm tay trái vuốt ve diễn pháp giác, chậm rãi lên tiếng hỏi, khối này thiên chi kỳ bên trên dính liền huyết nhục, đã tiêu thất, hiển lộ ra vốn là bộ dáng. Hình tròn ngọc trên thân, giống như bị kiếm bổ ra lỗ hổng, cơ hồ chiếm cứ thứ 10 phần có một lớn nhỏ, bỗng nhiên nhìn qua, tựa hồ tàn khuyết không đầy đủ. Tiểu la lị do dự một hồi, cuối cùng vẫn là giòn tan đáp lại nói, không nhớ rõ. Lý Phàm biểu hiện ra thủ đoạn nghịch thiên, càng là ấn chứng nàng ý tưởng trước đây. Trước mắt vị này, tất nhiên là chân tiên hàng thế, không còn dám biểu hiện ra chút nào nghịch ngợm. Nàng thậm chí trở nên 10 phần câu nệ. Tiểu La Lị rõ ràng như thế thần sắc biểu hiện, lại có thể nào giấu giếm được Lý Phàm? Bất quá nhìn bộ dáng của nàng, dường như là nghĩ triệt để theo tới cáo biệt. Lý Phàm cũng lười lại tính toán. Nếu như thế, từ nay về sau, người thuận tiện gọi là Lý Ngưng Thanh a. Mặc dù cùng diễn pháp giác đã phân ly, nhưng mấy ngàn năm cộng sinh tuế nguyệt, đến từ tiên giới phá toái ký ức, vẫn là khắc sâu ảnh hưởng tới nàng. Lý Ngưng Thanh theo bản năng khom người, mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc. Tạ lão gia ban tên. Lý Phàm khẽ gật đầu, không nói nữa, cẩn thận nghiên cứu trong tay diễn pháp giác đứng lên. Lý Ngưng Thanh nhưng là hầu hạ ở bên, không dám quấy nhiễu, nhưng dù sao giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Đứng không bao lâu, Lý Ngưng Thanh cũng có chút nhịn không nổi, ngẩng đầu, lặng lẽ meo meo đánh giá Lý Phàm. Thành như Lý Ngưng Thanh nói tới, diễn pháp giác bên trong liên quan tới tiên giới ký ức đích xác không có bao nhiêu, liên quan tới tạo hóa mảnh vỡ ký ức còn có thể tồn tại. Thật sự là bởi vì cái này chân tiên chữ triện quá mức đặc thù, chiếu khắc tiên trí nhớ đồng thời, thậm chí cũng đối diễn pháp giác bản thể có thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Lúc này mới có thể trải qua tuế nguyệt mài mòn, mà vẫn như cũ trường tồn. Nhưng kể cả chỉ còn lại có lẻ tẻ mảnh vụn, Lý Phàm cũng nhìn thấy một chút đối với hắn mà nói có giá trị tràng cảnh. Quang ảnh lưu động, không ngừng dạo bước, dường như là diễn pháp giác nguyên bản chủ nhân. Gặp cái gì cực kỳ khổ sở sự tình, ngu xuẩn, quả nhiên là ngu xuẩn vô cùng. Thế mà xem như thế tai kiếp không có gì. Không đúng, có lẽ là đã có khác chỗ nào đó, chỉ là không lo được chúng ta. Xem ra, còn phải là dựa vào chính mình. Bằng không, thiên huyễn tinh vực thảm án, đó là sống sinh sinh ví dụ. Chấm chấm chấm chấm, không biết qua bao lâu, hình người quang ảnh sớm đã trốn xa rời đi, chỉ để lại diễn pháp giác lẻ loi chơi chọi tại chỗ dừng lại. Tiếng gió gào thét dần dần lên, hình như có đại khủng bố đang tại buông xuống. Một cỗ lực lượng vô danh chợt đem diễn pháp giác bao trùm, diễn pháp giác bay lên không trung, hóa thành lưu tinh, không bị khống chế hướng về một phương hướng nào đó lao nhanh phi độn. Mà ở chung quanh càng có nghìn vạn đạo quang hoa, giống như diễn pháp giác vạch phá thương khung, chỉ là bọn chúng lẫn nhau vị trí tựa hồ không giống nhau. Hạ giới tinh hải không biết đã phi hành bao lâu, chợt một thân ảnh đưa tay đem diễn pháp giác bắt được, nhìn kỹ một chút lại khẽ lắc đầu, mà sau sẽ diễn pháp giác ném vào trong huyền hoàng giới. Những ký ức này mảnh vụn giấu sâu ở diễn pháp giác nội bộ, cho dù là hóa thành kỳ vật bị Lý Ngưng Thanh hấp thu, tại không có đặc thù điều kiện phát động dẫn dụ phía dưới cũng sẽ không bị nàng cảm giác được. Chỉ có Lý Phàm như vậy, gần như có chút hư hao tính chất, triệt để tìm kiếm một lần mới có thể đem cái này cổ lão tồn tại ký ức tỉnh lại. Xem ra diễn pháp giác là rất lâu phía trước liền đã từ tiên giới đi tới huyền hoàng, bị thiên địa thôn phệ hấp thu. Đạo kia lấy ra diễn pháp giác thân ảnh, Lý Phàm cũng không lạ lẫm, chính là từng tại khôn càn xương tay diễn sinh chân tiên huyết nhục trong trí nhớ thấy qua đạo kia hạ giới chân tiên. Tiên giới đạo yên chi kiếp xuất hiện sớm đã có báo hiệu, mặc dù có quan phương ơ chế tạo tiên thiên chủ duy trì trật tự, nhưng chỉ sợ vẫn như cũ có không ít chân tiên lựa chọn dùng phương pháp của mình vượt qua tai kiếp. Có thể thành công hay không, nhưng là khác nói, kiếp nạn trước mặt, các hiển thần thông, cái này tại huyền hoàng giới trong lịch sử cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ nói, càng làm cho hắn để ý, là cái kia giống như mưa sao băng, riêng phần mình chạy trốn tràng cảnh, thời gian như vậy tiết điểm, đối với huyền hoàng giới mà nói, vẫn là thời kỳ viễn cổ, nhưng diễn pháp giác vị trí tiên giới tinh vực, tựa hồ đã là đại kiếp phủ xuống, không biết những cái kia lưu tinh điểm sáng bên trong, ngoại trừ diễn pháp giác như vậy tiên khí, còn có thứ gì là có đại năng ra tay, đem tiên giới hỏa chủng lấy loại phương thức này tồn tại. Diễn pháp giác qua lại ký ức, trừ cái đó ra đã lại không chỗ đặc thù gì, đến nỗi còn lại, cũng là quá khứ những năm này diễn pháp giác không ngừng thôi diễn ra công pháp. Lý Phàm nhất niệm đảo qua, những này công pháp, đối với đã thành tựu bán tiên hắn mà nói, đã ý nghĩa không lớn. Hắn có phần phí hết một phen công phu, đem diễn pháp giác lấy ra, chủ yếu vẫn là xem ở diễn pháp giác khi xưa tiên khí về mặt thân phận. Thức hải bên trong, tiên liệt phân ly đĩa, tản mát ra lấm ta lấm tấm tiên linh chi khí. Lý Phàm nếm trước thí, dùng diễn pháp giác đem những thứ này tiên linh chi khí hấp thu. Nhưng diễn pháp giác giống như Lý Phàm, căn bản là không có cách lợi dụng cái này huyền bí năng lượng. Chỉ ở thể nội đi một vòng, tiên linh chi khí lại hoàn hảo không hao tổn đi ra. Phân ly đĩa một lần nữa đem tiên linh chi khí thu hồi. Quả nhiên giống như ta dự đoán, tiên linh chi khí chắc có đặc biệt thân phận nhãn hiệu. Chỉ có thể cung cấp đặc định đối tượng, sử dụng, Lý Phàm lại trở về nhớ tới. Phân ly đĩa chính thức tấn thăng làm tiên khí quá trình. Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn lưu lại, trải qua huyền hoàng giới thiên đạo hấp thu chuyển hóa qua. Tại Đăng Lâm Tiên vực cực hạn điểm phía trước, bị thúc ép phân ra, trong lòng ẩn ẩn hiểu được. Xem ra, có lẽ chỗ mấu chốt chính là ở trải qua huyền hoàng thiên địa chuyển hóa. Ở trong đó cơ lý vận hành, có lẽ là giống như cổ tiên trận, từ huyền hoàng giới sáng thế chi sơ liền đã tồn tại. Ngay cả huyền hoàng thiên đạo cũng chưa chắc có thể biết được. Muốn đem diễn pháp giác tấn thăng, làm tiên khí, Lý Phàm cũng không có lần nữa thôi động huyền hoàng giới thăng hoa dự định. Có vết xe trước, phiền phức cũng là không tính là phiền phức, chỉ là lấy Lý Phàm thực lực hôm nay, tự có càng thêm thuận tiện biện pháp, tạm thời trước tiên đem diễn pháp giác thu hồi. Lý Phàm nhìn xem lấy lại tinh thần, lập tức cúi đầu Lý Ngưng Thanh. Ngươi đã rất lâu không có ra ngoài, cho ngươi một đoạn thời gian, đi trước dạo chơi a. Ngươi mặc dù không có tu vi, nhưng bằng vào thân thể này, liền có thể ngang ngược huyền hoàng giới không lo. Lý Phàm lạnh nhạt nói. Lý Ngưng Thanh đại hỉ, vội vàng bái tạ. Một năm trong vòng, một năm sau đó, nghe ta triệu hoán, Lý Phàm lại bồi thêm một câu. Lý Ngưng Thanh cũng không hề để ý, đã là bị một năm ngày nghỉ choáng váng đầu óc, trời có mắt rồi, nàng đời này cũng không có liên tục nghỉ ngơi lâu như vậy. Cùng vị kia đáng giận truyền pháp thiên tôn so sánh, lão gia thật đúng là thiên đại thiện nhân a. Lý Ngưng Thanh không khỏi nghĩ như vậy đạo, đang phấn khởi công phu, trước mắt một hồi mơ hồ, lại là đã bị Lý Phàm đưa ra vạn tiên minh tổng bộ. Bên tai còn mơ hồ truyền đến Lý Phàm âm thanh, nhiều đi, nhìn nhiều, gặp phải cái gì có ý tứ, đều không cần buông tha, yên tâm, có lão gia cho ngươi chỗ dựa. Lý Ngưng Thanh trong lòng đại định, đối với lần này huyền hoàng giới lữ trình, không khỏi tràn đầy chờ mong, lão gia hảo như vậy, kính huyền gặp phải hắn, chắc chắn cũng biết vô cùng vui vẻ a. Cảm ứng đến tiểu La Lị một đường vui sướng bước chân, Lý Phàm cũng là khẽ gật đầu, hy vọng ngươi có thể phát hiện điểm, huyền hoàng giới bên trong còn ẩn tàng bí mật. Lý Ngưng Thanh cùng diễn pháp giác dung hợp quá lâu, đã ẩn ẩn tạo thành một loại nào đó kỳ lạ liên quan. Đối với khi xưa tiên giới cổ vật, có lẽ có thể đồng dạng tồn tại mối liên hệ này. Giống như vừa mới,